Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Vào lúc này, Hayashi Amasu chỉ là vừa nhảy lên. Thân thể vẫn nơi ở không trung Taisuke Aosubo phía dưới. Dù sao hai người thân cao chênh lệch bày ra ở ngoài sáng. Này một cái chênh lệch cũng không phải tốt như vậy bù đắp có điều. Sau một khắc, bất ngờ sinh không trung. Hayashi Amasu trên người độ cực nhanh. Phảng phất chỉ có điều là trong nháy mắt thời gian liền vượt qua trước người Taisuke Aosubo độ cao. Rất nhanh tay phải của hắn đã giải trừ đến bóng rổ. Đồng thời đem bóng rổ sau này chuyện thời khắc này. Cái kia sắp tới 20cm độ cao chênh lệch phảng phất không tồn tại giống như vậy. Trong nháy mắt thời gian bóng rổ cũng đã rơi vào rồi Seiren trong tay. Tự nhiên tiến công toàn lực cũng thuộc về Seiren này. Làm sao có khả năng? Vào lúc này, Taisuke Aosubo trên mặt nguyên bản mỉm cười trong nháy mắt biến mất. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ hắn chưa từng có nghĩ tới. Trước mặt mình người này có thể cùng hắn tranh cướp này một cầu thuộc về. Bởi vì hắn ở vẫn không có nhảy thời điểm. Cũng đã khẳng định này một cầu nhất định sẽ bị hắn cướp được thế nhưng. Hiện thực nhưng mạnh mẽ quật hắn mặt. Trong nháy mắt bóng rổ liền bị cướp đi. Truyền quay lại đến chính mình nửa sân đội hữu trong tay, lẽ nào? Seiren cái kia Hayashi Amasu hắn là quái vật. Thân cao vẻn vẹn ở 1m8 tình huống. Lại có thể ở trong tay ta cướp được bóng rổ tuy rằng cực kỳ không muốn thừa nhận. Thế nhưng sự thực chính là sự thực. Bóng rổ đã rơi vào rồi Seiren trong tay. Phòng thủ chắc chắn sẽ là Suutoku cao trung trong phút chốc. Nguyên tắc vốn có chút yên tĩnh sân bóng rổ ầm ầm vang lên từng trận kinh ngạc thốt lên tiếng. Nguyên bản sân bóng rổ lên người đều cho rằng. Này một cái nhảy cầu là không có kết quả khác nhất định sẽ bị Đông Chi Vương giả Suutoku cao trung cướp được. Thế nhưng sự thực nhưng không chỉ là như vậy. Bóng rổ bị Seiren cướp được tay này một kết quả. Để tất cả mọi người hưng phấn lên quả nhiên. Toàn quốc cuộc thi dự tuyển bên trong mạnh nhất hắc mã Seiren. Không có để khán giả thất vọng. Vẻn vẹn là thi đấu vừa mới bắt đầu. Cũng đã biểu lộ ra ra cuộc tranh tài này đặc sắc tại người cao chênh lệch sắp tới hai khoảng 10cm tình huống. Seiren vẫn có thể từ Suutoku trong tay cướp được bóng rổ. Đây cơ hồ là một chuyện không thể nào. Thế nhưng Seiren làm được. Chuyện này chỉ có thể nói Seiren thực lực tuyệt đối không kém gì Đông Chi Vương giả Suutoku cao. Chung thi đấu. Có thứ đáng xem, đúng đấy. Nguyên bản ta cho rằng này một cầu Seiren là không thể cướp được. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền làm mất mặt, ha ha. Đông Chi Vương giả Suutoku cao trung. Mạnh nhất hắc mã Seiren cao trung. Không biết cuối cùng đến cùng ai sẽ đoạt được cuộc tranh tài này thắng lợi. Ta có thể muốn ngắm nghía cẩn thận so với thất lạc này một cầu khiếp sợ Taisuke Aosubo. Khán giả phản ứng nhưng là đối lập khá là an ổn. Trên mặt mọi người đều nở một nụ cười. Trong ánh mắt cũng mang theo một vệt chờ mong. Đoan chính tư thế ngồi. Nhìn đến tiếp sau thi đấu sân bóng rổ lên. Seiren nửa sân. Ngay ở Hayashi Amasu cướp được này một cầu thuộc về quyền sau khi. Bóng rổ liền bị Seiren nửa sân bên trong Hyuga tiếp được. Cầm trong tay nhanh vẫn có điều ở không lâu sau đó. Hắn liền đem trong tay mình bóng rổ truyền ra. Hướng về đạo kia thân ảnh gầy yếu nhanh đánh tới chậm chạy bên trong. Hayashi Amasu đem tay phải của chính mình duỗi ra. Tiếp được từ không trung nhanh kéo tới bóng rổ. Không có xem hai tay của chính mình. Thành thạo vận lên rất nhanh. Toàn bộ sân bóng rổ lên bầu không khí trở nên hơi sốt sắng lên. Nguyên tắc bản cũng định được rồi tiến công Suutoku nhưng rơi vào rồi phòng thủ. Điều này làm cho bọn họ hơi có chút không ứng phó kịp. Thế nhưng Đông Chi Vương giả dù sao cũng là Đông Chi Vương giả. Chỉ là trong nháy mắt thời gian Suutoku hết thảy liền thích ứng phòng thủ tình thế. Rất mở phối hợp đội hữu triển khai một tấm kiên cố phòng thủ võng Suutoku cao trung nửa sân. Trung ương chỗ, Midorima Shinteiro chính nhanh di động vị trí của chính mình. Vào lúc này hai tay hắn lên nguyên bản quấn quýt lấy màu trắng băng vải đã mở ra. Ngón tay thon dài đã giải thoát. Hai mắt màu xanh lục có chút thâm thúy. Nhìn Seiren nửa sân bên trong không ngừng di động Hayashi Amasu. Không khỏi trên mặt có chút nghiêm túc lên, Hayashi Amasu. Không nghĩ tới ngươi lại có thể từ đội trưởng trong tay cướp được bóng rổ. Đúng là rất để ta bất ngờ, có điều. Điều này cũng vẻn vẹn là để ta hơi hơi bất ngờ thôi. Ngươi nếu như muốn đơn giản đột phá chúng ta Suutoku, ném rổ ghi điểm, vậy tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng một chuyện. Sau đó, Midorima Shintaro liền theo bên cạnh đội hữu cùng chạy chuyển động. Bất cứ lúc nào chờ nghênh tiếp Hayashi Amasu tiến công đối mặt chính là Đông Chi Vương giả Suutoku cao trung, đồng thời vẫn là gia nhập một vị thế hệ kỳ tích đội bóng. Hayashi Amasu lựa chọn trước tiên tiến vào một cầu lại nói. Còn những thứ đồ khác vẫn là chờ trước tiên tiến vào này một cầu đang nói đi. Đè thấp thân thể, nhồi bóng tần suất cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Tuy rằng bên cạnh có rất nhiều người tồn tại, thế nhưng Hayashi Amasu đều không có bất kỳ quan tâm. Lúc này trong mắt của hắn chỉ có Suutoku nửa sân nơi sâu xa cái kia giỏ bóng rổ di động độ cực. Nhanh, vừa ra sân sau khi Hayashi Amasu liền không có bảo lưu bất kỳ thực lực. Trực tiếp bạo ngoại trừ cực nhanh độ. Kinh khủng như vậy độ để Suutoku thành viên khác hơi hơi bất ngờ thế nhưng... Suutoku nửa sân bên trong, vẫn có một đôi bình tĩnh con mắt khóa chặt Hayashi Amasu. Đồng thời không ngừng hướng về bóng người của hắn tiếp cận chớp mắt. Đạo kia bóng người màu xanh lục đi tới Hayashi Amasu trước người. Thân thể ép tới rất thấp, hai tay mở ra, hai mắt lạnh lẽo không có bất kỳ tình cảm nhìn hắn, Hayashi Amasu. Người như thế không thể chờ đợi được nữa liền muốn tiến vào cầu sao. Không nên mơ mộng, chỉ cần có ta thì sẽ không nhường ngươi như vậy dễ dàng cầm trong tay bóng rổ tập trung vào. Suutoku giỏ bóng rổ bên trong, nhồi bóng lao nhanh đồng thời. Hayashi Amasu cũng phát hiện trước người mình Midorima Shintaro. Thế nhưng hắn di động bên trong độ vẫn không có một chút nào yếu bớt. Vẫn duy trì chính mình bạo cái kia khủng bố độ Midorima Shintaro. Người muốn phòng thủ ở ta sao? Sau đó, Hayashi Amasu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhìn trước người mình Midorima Shintaro một chút, nhẹ nhàng phun ra một câu nói, ngươi, quá mức ngây thơ, này một câu ta nhất định sẽ tiến vào, không có với hắn quá nhiều sách. Nói quá nhiều cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhanh di động đồng thời Hayashi Amasu cũng đối với mình trước người Midorima Shintaro sử dụng. Skill Vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn, này chỉ có điều là thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Thế nhưng Hayashi Amasu chút nào không hề do dự chút nào liền đối với mình trước người Midorima. Shintaro sử dụng này skill. Bởi vì hắn biết vào lúc này bên cạnh không có Suutoku cái khác thành viên. Là sử dụng này một cái skill thời cơ tốt nhất. Đồng thời cũng là tiến vào cầu thời cơ tốt nhất Suutoku. Xem ra các ngươi là quá mức tín nhiệm Midorima Shintaro, sử dụng vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt. Hướng dẫn, sau khi Hayashi Amasu không có bất kỳ biểu lộ gì trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Sau đó liền trực tiếp không có bận tâm Midorima Shintaro bất kỳ phòng thủ. Bay thẳng đến phía trước bỗng nhiên vọt tới bởi vì hắn biết. Vào lúc này. Thế hệ kỳ tích Midorima Shintaro là tuyệt đối không khả năng sẽ có bất kỳ động tác. Không có bất cứ lý do nào vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn. 3 giây đồng hồ tinh thần ma túy. Không phải là đơn giản như vậy cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.